Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 697, Như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất. Ma giới chuyện, ma giới trong đường nối thiền âm nổi lên bốn phía. Như là ta nghe, kim quang long lanh, thanh tịnh tự hiện ra. Mà ở lưu ly trong Phật quang, vô số đạo khí đen múa tung, đem vạn chữ phù sông tới đến không ngừng co lại bành trướng. Loạn tâm thần người gầm rú cùng Phật âm quấn quýt, để người có loại nửa Phật nửa ma, nửa thiện nửa ác cảm giác. Luồng hơi thở này, hoàn chỉnh thời gian, chí ít cũng là đại tông sư. Cửu chân thiền sư khi còn sống chính là pháp thân La Hán. Vương Đằng hai mắt ngưng thần nhìn tới, có lưu quang mịt mờ bốc lên, ký kết mây văn, mơ hồ chiếu thấy trong Phật quang cảnh tượng có một bóng người đứng lặng trong đó. Dường như tất cả Phật quang cùng ma khí trung tâm, vừa mới hiển chiếu liền bắn ra kinh thiên khí thế, chớp mắt đổ nát, liền trời cao đều bị đánh nổ, sụp đổ mà xuống, hóa thành một cái to lớn trống rỗng. Các ngươi trước tiên tìm tà ma, sưu tập ma tinh, sau đó nổ hủy đường nối. Bích Hà Nguyên Quân nhịn xuống khuấy động tâm thần, đưa mắt từ vạn chữ trên bùa rút rời nói, tránh khỏi sinh biến. Phải nắm chặt làm việc, vì vậy tốt nhất phân công nhau. Nàng tiện tay lấy ra một cái kỳ quái tấm gương, cùng lối vào dung hợp, nổi lên nhàn nhạt áng vàng, chợt ẩn lên, một khi có người thông qua nữa nơi này, nàng liền có thể lập tức phát hiện, cũng khóa chặt khí tức, miễn cho phát sinh bất ngờ nàng đang lo lắng hy đến. Làm tiếp cận tông sư cấp độ tồn tại, thực lực thậm chí vượt trên Quảng Thành Thiên Tôn, rất có thể đã kết thúc phong tâm lư tranh cướp trở lại. Mạnh Kỳ liếc mắt một cái đứng chắp tay Vương Đằng, thấy hắn gật đầu, trong lòng hiểu rõ, liền gật đầu nói, tốt, Nguyên Quân ngươi cùng Thiên Tôn có thể bay vút, có thể đi nơi sâu xa, chúng ta mấy người liên thủ, ở phụ cận tìm kiếm, ở không ít tà ma nắm giữ cực thiên chân ma thực lực tình huống, bọn họ tiểu đội này mấy người tuyệt không thể tách ra. Tốt, cẩn thận chút. Vương Đằng giơ tay cuốn lên cuồn cuộn lưu huy sóng quang, xẹt qua phía chân trời. Bích Hà Nguyên Quân cuốn lên dáng mây xanh, hai người hướng về nguyên ma phương hướng thâm nhập. Hô, ma khí sôi trào mãnh liệt, ven đường tà ma ngoại cảnh thực lực cũng không ít, nhưng đều là đánh mất linh trí, chỉ tồn rơi xuống giết chóc chấp niệm, ở hai người ra tay dưới cũng khó thoát phá diệt. Một đường càn quét mà qua, tới gần trung ương thời gian lại đột sinh biến cố ầm ầm. Có đen kịt lôi đình ngang trời, như chút nước mưa máu rơi ra, một hồi đem trường thiên che đậy, trong tiếng nổ có quỷ dị gợn sóng tỏa ra, kích thích người ngũ giác cùng nguyên thần, dường như đều bị mông muội bình thường khôi phục lại lúc. Vương Đằng nhìn lại, Bích Hà Nguyên Quân dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Hắn vận chuyển thánh tâm quyết bên trong cức thần kiếp, nguyên thần lực lượng thình lình ở trong tổ khiếu hóa ra một khẩu sóng nước lấp loáng chuông nhỏ. Đang tương đương bộ in nhẹ sao? Bốn phía khí đen nhất thời bị đuổi tản ra, trong tròng mắt như có như không sương mù cũng là tản đi. Để Vương Đằng nhìn thấy chân thực cảnh tượng, bị vừa mới cỗ kia quỷ dị gợn sóng chia nhỏ. Bích Hà Nguyên Quân không biết tung tích mà cái kia to lớn màu vàng vạn chữ phù đang đứng ở trước mặt mình, khoảng cách không biết là xa là gần, nói chung ngay ở ngay phía trước. Lưu ly Phật quang, thiền âm ma gào cùng vừa nãy giống nhau như đúc, nơi này chính là phong ấn hạt nhân. Hắn bị na di đến nơi này, Phật quang nhất thịnh, thiền ý tối cường, hầu như không có tà ma có thể cất bước. Toàn bộ nằm dạp với sơn động đáy sông, không ngừng bị hóa đi ma khí, nếu không có nguyên ma vẫn còn tồn tại, tà ma không dứt, chúng nó đã sớm bị độ hóa. Liền ngay cả đen kịt vạn vẹo đỉnh núi, đỏ tươi máu tanh dòng sông, đều nhiễm phải lưu ly quang mang, mang ra thanh tịnh tâm ý. Đương nhiên, ở chủ yếu nhất địa phương, nguyên ma vị trí, ma khí vẫn như cũ nồng nặc, ma gào tiếng liên tiếp, xem ra nguyên ma trạng thái cũng không có đặc biệt kém, chỉ ít có thể sử dụng không thấp hơn ngoại cảnh cấp số sức mạnh. Vương Đằng vỗ một cái bên hông, Màu tím trong vỏ đao 5 tháng đột nhiên ra khỏi vỏ, từng tấc phát sáng bốc lên như dương, chiếu khắp thập phương, hóa thành đạo đạo dạng vòng gợn sóng bắn nhanh ra, phóng xạ cực lớn, chèn lẫn lít nhít thời gian hạt, xung kích hướng vào phía trong bên trong gào. Bỗng nhiên, bị vạn chữ phù trấn áp nơi trọng yếu, ma gào tiếng vượt trên thiền âm, từng luồng màu đen cơn lốc lộ ra, hướng về bốn phương tám hướng thổi. Trong nháy mắt, màu đen cơn lốc liền nhét đầy thiên địa, nhìn như mãnh liệt, thực tế đến người lại âm nhu ô uế, không lọt chỗ nào, tìm kiếm tất cả có thể cung chui vào khe hở. Vương Đằng trường đao hoành nâng, thân đao dập dờn ra dạng vòng sóng quang không dứt. Ngược lại ở cỗ này màu đen cơn lốc chèn ép xuống càng hừng hực nồng nặc, gần như hóa thành bạch kim biển lửa vậy cháy hừng hực. Hắn đeo sao quan, khoác phục bước trên mây ngoa, từng tia từng sợi bạch kim hào quang lượn lờ bên ngoài thân, chậm rãi ngưng tụ thành một tôn to lớn thiên đế pháp tướng, cao miểu uy nghiêm, hờ hững nhìn xuống. Cái gọi là nguyên ma chính là như vậy, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát à? Đột ngột, hắn lạnh giọng mở miệng, như nhận ra được cái gì bình thường, nhìn phía u ám trống rỗng nơi nơi đó chảy xuôi khí đen dường như có linh tính bình thường, thỉnh thoảng hóa thành các loại hình dạng, đầy rẫy một luồng kỳ lạ dục vọng, mê người sa đọa. Ngươi phát hiện đến sự tồn tại của ta? Không đúng, ngươi lúc trước phóng xạ ra sóng quang gợn sóng có vấn đề, là nội bộ chen lẫn sức mạnh đất trời. Đoàn kia khí đen chậm rãi hóa thành một tấm khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo một cách yêu dị, nương theo một tiếng nặng nề gào thét âm, nhiễm ở bốn phía thời gian hạt bị đuổi tản ra, nơi đây càng sâu thẳm, dường như rơi vào cửu u ma thổ, không đáy u minh bình thường. Tiêu tốn đại lực khí đem ta na di đến đây, chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này à? Vương Đằng vận chuyển thần công, tam trọng đế quân hình ảnh thống ngự quy nhất, đặc biệt uy nghiêm hung hăng, chấp trường tam giới lục đạo, bốn phía tai họa tránh lui, đều sợ hãi. Nhưng thấy này, tấm kia giữ tợn mặt ánh mắt nhưng là càng phát hỏa nhiệt, đầy dẫy tham lam. Nguyên ma cười nhạt nói, không sai, quả nhiên như ta suy nghĩ như vậy, người chỗ con đường tu hành cùng ta tương hỗ là hai cực, lại có thể bổ sung, nếu là giữ lấy ngươi, thiên đế pháp tướng cùng nguyên ma pháp tướng hợp nhất, nói không chờ có thể thành tựu kia trong truyền thuyết nguyên thủy thiên ma vương tướng. Đến thời điểm không chỉ có thương thế phục hồi như cũ, càng có thể tra tìm cảnh giới cao hơn. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là tư chất của ngươi rất siêu nhiên. Chờ hoàn toàn chuyển hóa thành ta thể, trưởng thành, do bên trong cùng ở ngoài, làm có thể triệt để thoát khỏi lão con lừa chọc trấn áp, thành tựu nguyên thủy thiên ma vương. Nguyên ma trạng thái không được, bị cửu chân thiền sư triệt để kiềm chế, cần như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi trấn áp. Vương Đằng trong lòng hiểu rõ, chẳng trách trước mắt nguyên ma tỏa ra gợn sóng chỉ có ngoại cảnh cấp độ. Quá nửa là nó phân hóa ra một tia ý nghĩ, muốn tịch này chiếm cứ thân thể của hắn. Tiểu tử, cái túi da này bản tọa liền nhận lấy, đều là thành tựu nguyên thủy thiên ma vương vị trí lúc, cũng có ngươi một phần công lao. Nguyên ma hê hê nở nụ cười. Bốn phía chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tụ lại đến rồi như hắc triều vậy ma khí. Đây là hắn đang nói chuyện gian bày xuống thuật pháp. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giảng giải mục đích của chính mình. Lúc này trận pháp đã thành. Ma khí cuồn cuộn không ngừng ăn mòn. Một cái chưa từng tu hành nguyên thần ngoại cảnh, thì lại làm sao chống đối hắn đoạt xá. Càn rỡ cười to bên trong, nguyên ma phân hóa ra cái này ý nghĩ xông thẳng mà đến, trực tiếp va vào Vương Đằng trong mi tâm, cấp tốc hóa thành một tôn ba đầu sáu tay thiên ma pháp tướng, chân đạp hắc liên, trên đầu lơ lửng màu tối vòng sáng, dường như thiên địa nguyên thủy oán niệm tụ hợp. Thú vị, còn có đưa tới cửa sức ăn à? Vương Đằng kinh ngạc, không nhịn được cười to lên, dưới chân loang lổ tinh hỏa nhảy nhót, hóa thành một phương to lớn củi lửa lò nung úp ngược mà xuống, bao phủ trận pháp tất cả ma khí, tất cả Phật quang, đều bất quá thiêu đốt củi khô, nhen lửa bản thân, thăng hoa mà lên. Đồng thời, hắn hai mắt bắn ra kinh người hào quang, Cực thần kiếp vận chuyển tới cực hạn. Nguyên thần hóa binh cũng hóa thần. Trung ương chi địa một bên khác. Gợn sóng kịch liệt. Nổ vang không ngừng một đạo ánh sáng xanh lục hạ xuống. Thẳng vào sâu thẳm hang động. Bích Hà Nguyên Quân lỗ mũi phun ra nhàn nhạt hào quang. Bao trùm trụ toàn thân. Không hề động đậy mà chỗ dựa vách mà đứng. Không bao lâu. Một luồng mạnh mẽ hơi thở bá đạo tới gần. Nó ma khí ngút trời. Chỉ là cảm giác, ô uế tâm ý cũng làm người ta khó có thể tự kiềm chế. Nhưng nó lại lẫn lộn dày đặc thiền ý. Thanh tịnh trang nghiêm, không nhiễm nửa điểm bụi trần. Thanh trừ buồn bực giết chóc máu tanh vân vân tự. Bích Hà Nguyên Quân đã dừng lại quanh thân lỗ chân lông đối thiên địa nguyên khí thu nạp. Đem chính mình làm một kẻ đã chết. Khí tức ở sơn động phụ cận dừng lại một chút. Chợt rời xa. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy dưới mặt nạ cái trán lít nha lít nhít đều là mồ hôi lạnh. Làm sao sẽ xuất hiện biến cố như vậy? Chính mình chỉ giết hai đầu nửa bước ngoại cảnh tà ma. Đang chờ bay trở về lối vào. Kết quả màu đen cơn lốc đại tác, che ngợp bầu trời, không có trốn chỗ, thậm chí trong gió còn kẹp nguyên ma một tia ý thức. Tuy rằng đôi này tự thân không có ảnh hưởng gì. Nhưng đợi được gió ngừng, lại phát hiện mình bất ngờ tiến vào hạt nhân vị trí. Cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn đều tách ra, đụng tới vừa nãy vậy cũng sợ quái vật, suýt nữa liền mất mạng tại chỗ, thật vất vả mới bỏ chạy đi ra. Nàng chờ khí tức triệt để đi xa, cau mày suy nghĩ biến cố nguyên nhân, là Ngọc Hoàng Thiên Tôn gợi ra, vẫn là Mãng Kim Cương những người kia. Ý nghĩ chập trùng gian. Nàng bỗng nhiên phát hiện bên người nhàn nhạt Phật quang đang biến mất. Ở hướng về một vị trí co lại, Phật quang gần như ngưng tụ thành thực chất lưu ly, mà trung tâm nơi, ma khí nồng nặc đến giống như là có sinh mệnh dương nanh múa vuốt tàn phá. Mà ở trong đó một cái phương hướng, bóng dáng của Ngọc Hoàng Thiên Tôn đột nhiên hiển lộ mà ra. Phía sau hắn đứng thẳng to lớn Thiên Đế Pháp Tướng. Chỗ mi tâm có một đoàn nhỏ khí đen kịch liệt dãy giụa, phát ra nhiều tiếng kêu rên thanh âm, dãy giụa cái gì? Ta mang ngươi cùng đi thành đạo. Vương Đằng mặt u ám bất định, đầy dãy một luồng khác khí tức, so với ma càng thâm trầm nguyên thần biến thành đế quân mạnh mẽ không gì sánh được. Trong tay mang theo một cây tinh hỏa ngưng tụ cờ lớn, trải ra mà mở liền đem nguyên ma ý nghĩ bao phủ. Liệu nguyên dâng lên, một hồi đem thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tinh khiết nguyên thần tinh hoa, pháp thân cấp độ một tia nguyên thần tinh hoa. Tuy rằng suy nhược đến cực hạn, nhưng cũng không sai rồi. Vương Đằng dương mắt, chậm rãi đem sợi này nguyên thần tinh hoa lấy tân vương pháp luyện hóa. Hóa thành thuần túy tinh khí bổ ích bản thân nguyên thần nội bộ ẩn chứa pháp lý. Vượt xa khỏi ngoại cảnh cấp độ, có thể tiết kiệm được rất nhiều khổ tu công phu. Đem cùng pháp tướng giao hòa, ầm ầm ầm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, u ám lôi đình nổ nát vòm trời, đáng chết. Gầm lên giận dữ tự trung ương chi địa truyền ra, đầy dãy phẫn hỏa đáng sợ khí tức ẩn từ trong đó truyền ra. Một hồi hiển lộ ra rõ ràng nội cảnh, Mạnh Kỳ tiểu đội mấy người thình lình cũng ở trong đó, ở bọn họ phía trước đứng một cái quái vật. Đây là một cỗ thây khô, không có mục nát. Nhưng mất đi chỗ có chỗ vô ích, trên người khoác màu vàng tăng bào, đỏ thẫm áo cà sa, nửa người đen kịt như mực, mặt khác nửa bên tắc nổi lên lưu ly quang mang. Hai người không có tuyệt nhiên ngăn cách, lẫn nhau dây dưa, khi thì lưu ly áp chế, khi thì ma khí ngút trời, khí tức đáng sợ tới cực điểm, mà vừa mới, chính là ô uế chiếm cứ thượng phong, chỉnh cỗ thây khô đều là chuyển mực, hắc quang lượn lờ. Giết chóc máu tanh tâm ý xông thẳng nguyên thần, ma uy mênh mang, cực kỳ đáng sợ. Bất quá nó phần lớn khí tức dùng ở chống lại lưu ly Phật quang bên trên. Cùng lúc trước khủng bố đến cực điểm cảm giác kém không ít. Tựa hồ chỉ so với Bích Hà Nguyên Quân hơi thắng. Hắn tựa hồ oán hỏa tăng vọt, hận cực kỳ Vương Đằng. Trực tiếp thả người mà đến. Hai tay hơi động, bốn phía gào khóc thảm thiết. Đạo đạo u ám ma ảnh đi theo, như là một mảnh minh thổ đều khuynh đâm lại đây, lật đổ càn khôn, tự thân đều đang dây dưa, cũng dám đến lỗ mãng. Vương Đằng hai mắt trừng, băng hàn ánh mắt làm người chấn động cả hồn phách. Kinh mục kiếp hóa thành hai cái óng ánh thần kiếm đánh giết mà ra, nó thế cương mãnh, xé rách tầng tầng ma khí, chém về phía Thây Khô, nuốt tà ý nghĩ. Không thể tha cho ngươi. Thây Khô đã há mồm hét một tiếng, ma khí cuồn cuộn đánh tới, nát tan thần kiếm, tay phải nắm tay đánh ra, giống nắm giữ một loại nào đó quy tắc, chính chính đánh vào trời cao bên trong. Theo cú đấm này, chu vi trở nên đen kịt, phảng phất hết thảy ánh sáng đều bị thu nạp, lại cũng không nhìn thấy sự vật khác. Vô số vặn vẹo bóng đen lộ ra, từng đạo đánh về phía Vương Đằng, củi lửa như ngày. Phượng Liệu Nguyên, Vương Đằng trong con ngươi ẩn có màu đỏ thẫm tạo nên. Thân đao cổ điển trầm ngưng, từng sợi ánh đao như củi lửa, lại giống như tia chớp chi chít ngang trời. Quá nhanh, không khí bị xé ra, như một cái trời nứt, chớp mắt lan tràn đi ra ngoài ngàn trượng. Năm tháng vung lên, như trống trời cột khổng lồ, ầm ầm như lôi vậy đánh xuống. Một đao bên dưới, mặt đất thình lình xuất hiện một đạo dài đến gần 50 dặm, sâu đến khoảng một tấc vết đao, như gặp sấm sét điện cức. Đồng thời, này đốm lửa nhỏ không dứt, mang theo vô tận đấu tranh bất khuất tâm ý sôi trào mà lên, nối liền đất trời. Nó thế Liệu Nguyên hừng hực. Bốn phía, Bích Hà Nguyên Quân cùng Mạnh Kỳ mấy người đều hô hấp hơi ngưng lại. Một luồng rừng rực cảm giác nóng rực phả vào mặt, dường như mảnh kia biển lửa một mạch hướng bọn họ che lại đến giống như. Dạ người chặt ly, có Liệu Nguyên hỏa phượng dâng trào mà lên, củi lửa như vũ, đỏ sẫm như huyết ngọc, ác liệt mũi nhọn đem trời cao cắt chém thủng trăm ngàn lỗ mục nhìn tới. Như trực diện núi đao biển lửa, cơ thể phát lạnh, liền kia ma khí Phật quang đều sôi trào, dáng màu bốc hơi, đỏ sẫm một mảnh, ly, gáy dài lại nổi lên, tiếng như kim thiết leng keng. Thanh trường đao kia diễn dịch Liệu Nguyên tinh hòa, chân khí ngoại phóng đan dệt thành trông rất sống động hỏa phượng. Mỗi một cái củi lửa linh vũ đều là một chùm ánh đao, tàn phá chu vi 4000 trượng, nương theo đao thế mà múa, lực bổ xuống hai cánh một trận chính là trời long đất lở. Trực tiếp nát tan tầng tầng bóng đen, thiên hỏa sáng tỏ đến chính chí dương, chuyên khắc bực này âm quỷ tai họa. Hỏa phượng vô giết mà xuống, nương theo lưỡi đao đồng thời chém vào Thây Khô thiên linh soạt. Đại địa nứt toác, đột nhiên lún xuống, chu vi 40 dặm lần sinh mạng nhện vậy khe hở, rung động như địa long vươn mình a. Thây Khô phát ra thê thảm gào thét, cái trán xuất hiện vết máu, có vết rạn nứt hiện lên, từng luồng tinh khiết khủng bố đến mức tận cùng ma khí phun ra, đem hỏa phượng xé nát. Nhân cơ hội này, Phật quang lại cường không ít, nhưng còn chưa đoạt lại quyền khống chế. Oanh, giữa không trung bỗng nhiên hạ xuống một bàn tay, không có bao nhiêu thịt gầy gò bàn tay, nhưng năm ngón tay thon dài, tinh tế đẹp đẽ, năm ngón tay không ngừng biến hóa, các kết ấn quyết, phảng phất ở diễn dịch sinh huyền bí, ở trình bày một đóa hoa chứa đựng, một đứa con nít sinh ra, một hạt giống nảy mầm, lục quang nhàn nhạt quấn quanh. Chu vi trong vòng mấy chục dặm, từng cây cỏ mầm chui ra, xanh nhạt vẻ trong lành không gì sánh được, chính là Bích Hà Nguyên Quân. Nàng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết rõ nắm lấy thời cơ liên miên sinh cơ dội rửa mà xuống, cùng thiên hỏa bình thường gột rửa ma khí, hai loại sức mạnh thiên nhiên đối lập, cũng có tương sinh tương khắc cảm giác liều mạng. Mạnh Kỳ tiến lên một bước, đột nhiên thôi phát ra đồng thau đèn cổ sức mạnh, thêm nữa lên một cái ngọn lửa hừng hực, đột nhiên ép hướng Thây Khô a. Thăm thẳm đốm lửa vào thể, quái vật bùng nổ ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, từng luồng khí đen phun ra, đem lục nhạt sức mạnh sinh mệnh ô uế, khủng bố ma uy hơn người, làm cho Bích Hà Nguyên Quân lùi về sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm lấy cơ hội này, Phật quang triệt để vượt trên ma khí, đặt lại quyền chủ động, trên người đen kịt bị bức ép đến thân người vị trí. Đầu tuy là Thây Khô dáng dấp, nhưng cũng tràn đầy từ bi an bình tâm ý, không hiện ra nửa điểm dữ tợn. Gặp tình này hình, Vương Đằng tản đi trên thân đao lượn lờ đỏ sậm ánh lửa. Bích Hà Nguyên Quân không dám động thủ, sợ đem Phật Quang đánh xuống, ma khí lại chiếm cứ thượng phong. Vừa nãy Ngọc Hoàng Thiên Tôn một đao, chính mình toàn lực một trưởng bắn trúng đối phương đỉnh đầu, chỉ để lại nhợt nhạt vết máu cùng trưởng ấn, không tạo thành bất luận cái gì thương tổn nghiêm trọng, đủ thấy quái vật đáng sợ như đồng thời cùng ma tính cùng Phật tính đối kháng. Bọn họ thay phiên đến, e sợ khó thoát chết ách. A-di-đà Phật, lão nạp cửu chân, thầy khô báo tự thân pháp hiệu, ổn rơi xuống chúng nỗi lòng của người ta. Vương Đằng tiến lên một bước nói, thiền sư đến đây trấn áp. Nguyên ma, làm sao đã biến thành dáng dấp như vậy? Chẳng lẽ ma giới có biến? Cửu chân mang theo cảm khái gật đầu nói, lão nạp lúc trước muốn diệt trừ nguyên ma chi hoạn. Mang tới Phật bảo, thâm nhập giới này, nguyên bản đại công sắp hoàn thành. Nhưng cũng sơ sẩy một chuyện, nguyên lai giới này bất diệt, nguyên ma bất tử, bị hắn nắm lấy cơ hội, đem tự thân ý thức thâm nhập lão nạp trong cơ thể. Lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau trấn áp, đã là nhiều năm, lão nạp sớm nên thọ tận viên tịch, dựa vào nguyên ma mới kéo dài hơi tàn đến ngày nay. Đối này không hề quyến luyến, vẫn tìm cơ hội triệt để trừ khử kiếp nạn này. Vừa mới lão nạp cảm ứng được một cái cùng Phật tổ hữu quan bảo vật xuất hiện, rõ ràng cơ hội tới lâm. Vì vậy bất kể đánh đổi đem mấy vị đưa tới, ai biết tiêu hao quá lớn, bị nguyên ma một lần nữa chiếm cứ thượng phong, suýt nữa để các vị thí chủ chết. Thực sự băn khoăn, hắn mang theo áy náy khom người thi lễ một cái. Nếu là có người thương vong, vậy liền là tội lỗi rồi. Thì ra là như vậy. Là tiểu hòa thượng vận dụng trước Phật thanh đăng nguyên nhân. Vương Đằng liếc mắt một cái Mạnh Kỳ, trước ngực treo thanh đăng, biết được đầu nguồn vị trí, không biết thí chủ có thể hay không bỏ đi yêu thích. Đêm này chản cùng Phật tổ tương quan thanh đăng bỏ với lão nạp, để lão nạp dựa vào cái này lay diệt nguyên ma. Cửu chân thiền sư hai tay tạo thành chữ thập, thành khẩn thỉnh cầu. Mạnh Kỳ cũng không do dự, đem trước Phật thanh đăng đưa tới. Không trấn áp nguyên ma, nhiệm vụ của bọn họ cũng không hoàn thành được. Cửu chân thây khô vậy trên mặt hiện lên một vệt, nhìn như giữ tợn vui mừng ý cười, trịnh trọng tiếp nhận thanh đăng, một tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ có thể có này tâm, nhất định phải báo đáp tốt. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng xuống, một tay nâng thanh đăng, một tay thẳng trưởng trước ngực, từ bi thương hại nói, ngươi một đời này chỉ biết giết chóc cùng huyết nhục, bị dục vọng che đậy tâm linh, lão nạp cùng ngươi dây dưa, lúc nào cũng xúc động, rõ ràng ngươi vị trí chấp, mượn cơ hội này, trừ ngươi ác niệm, mang ngươi cùng đăng cực lạc. Một câu câu kinh văn chậm rãi vang lên, thanh tịnh trang nghiêm, thần thánh huyền ảo, mang đến tâm yên tĩnh, mang đến đối với sinh mạng suy nghĩ. Thanh đăng phóng ra sáng sủa tia sáng, từng tia vết rách xuất hiện. Nhàn nhạt Phật tổ khí tức bốc lên, vô lượng quang, vô lượng thọ, soi sáng muôn phương bát cực, vô cùng thế giới, toàn bộ ma giới mảnh vỡ nhét đầy ấm áp thanh tịnh quang minh. Hết thảy ma khí như sơ tuyết ngộ dương, cấp tốc tan rã, cuối cùng, Phật quang tiêu tan, nguyên ma trừ khử, toàn bộ ma giới mảnh vỡ mất đi ô uế tâm ý. Khắp nơi đều có vết nứt hư không, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. A-di-đà Phật, nhờ có các vị thí chủ giúp đỡ. Cửu chân hai tay tạo thành chữ thập, thi lễ một cái, nói mang ý cười nói. Lão nạp thân không vật dư thừa, chỉ có một kiện Phật bảo, chính là vật trời ban. Không hiểu giá trị, còn xin đừng nên tính toán. Nói rơi, một viên nhạt xanh hạt bồ đề bị hắn nhẹ nhàng thả xuống. Ở nội bộ có một tôn to lớn màu vàng Phật đà hiện ra. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiền ý trang nghiêm, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn, Phật quang đại phóng, xua tan hắc ám, giống như ẩn chứa vô số đại đạo chi lý, để ánh mắt của mọi người đều hừng hực lên, thí chủ. Đây là lão nạp tự trong đó đoạt được chân ý cảm ngộ. Tiện lợi này thanh đăng tạ lễ đi. Đồng thời, sắp tiêu tan cửu chân thiền sư nở nụ cười. Niêm hoa chỉ điểm một chút ở Mạnh Kỳ trên mi tâm, tự như lai thần trưởng thức thứ nhất chỗ cảm ngộ. Ra chân ý bị hắn truyền vào đến Mạnh Kỳ trong đầu. Coi như thiện báo Phật quang bốc hơi. Cuối cùng một tia chấp niệm cũng tiêu tan. Cửu chân thiền sư cùng nguyên ma tiêu vong. Nhiệm vụ hoàn thành, Bích Hà Nguyên Quân cùng Mạnh Kỳ tựa hồ có chút bất ngờ. Không hề nghĩ rằng còn có như thế một việc tạo hóa. Đây là chân ý trực tiếp truyền vào. So với tìm hiểu đến nhanh. Đặc biệt là còn là một vị pháp thân La Hán chỗ lưu. Đối với tiểu hòa thượng càng thêm phù hợp. Tiểu hòa thượng có muốn hay không gia nhập tiên tích? Nơi này có một thức hoàn chỉnh Như Lai thần trưởng. Còn có thể giúp ngươi đỡ thần thoại tổ chức thanh toán. Ngươi có thể chọn một cái không ai dùng xưng hào. Được nó tương quan pháp thân công pháp khai khiếu bộ phận cùng ba thức ngoại cảnh tuyệt chiêu. Vương Đằng nhặt lên chất chứa hoàn chỉnh Như Lai thần trưởng thức thứ nhất hạt bồ đề. Cười nhìn phía vị này tương lai nguyên thủy thiên tôn. Phát ra mời, mời cuồng đao gia nhập tiên tích. Bích Hà Nguyên Quân bỗng nhiên sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển ngoặt. Có thể hơi suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng là song thắng. Đối phương cũng nắm giữ tìm hiểu chân ý. Có thể cùng hạt bồ đề xác minh lẫn nhau. Mà còn không cần thanh toán truyền bá thiện công. Quả thực rất tốt. Đồng thời, hắn tư chất xuất chúng. Vận thế cực thịnh. Ngang nhau cảnh giới chiến lực xếp ở hàng đầu. Nhân vật như vậy là bất luận cái gì tổ chức đều muốn thu nạp. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút. Chính mình bây giờ cùng thần thoại kết thù. Người mang chân ý. Song phương cũng biết. E sợ cũng là nguy hiểm cục diện. Mà gia nhập tiên tích cũng không có thiếu chỗ tốt. Có thể đem phong hỏa rời ra chỗ khác. Đỡ thần thoại trả thù. Thêm vào Thanh Dư đạo trưởng ở trong đó. Hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Lập tức liền đáp ứng rồi. Quan trọng nhất chính là. Hắn hiện nay ở chủ thế giới chỉ có lục phiến môn cung cấp tiện lợi. Không tính được chân chính dựa lưng thế lực lớn. Ít đi rất nhiều chỗ tốt cùng kỳ ngộ. Mà tiên tích có thể càng tốt hơn bù đắp điểm này. Được lắm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lần này biết gia nhập chúng ta tiên tích chỗ tốt rồi chứ. Trên người ngươi tấm phù triện kia còn đang chứ. Trở về hiện thực sau nhen lửa. Tự có người mang ngươi vào tiên tích. Bích Hà Nguyên Quân thỏa mãn gật gật đầu nói rơi. Chu vi đỉnh núi dòng sông bắt đầu đổ nát. Phụ cận hư không khe hở đột nhiên phóng to. Nội bộ u ám đen kịt. Dữ tợn đáng sợ ma giới mảnh vỡ đi vào phần cuối của sinh mệnh. Lục đạo luân hồi chi chủ cao xa thanh âm đạm mạc vang ở trong tai mọi người. Ma giới đổ nát. Nguyên ma mất đi. Chủ tuyến nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Thiện công tăng gấp đôi. Mỗi người khen thưởng 2000. Tức khắc trở về. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.